Radio. Bạn đang nghe tác phẩm Người mẹ cầm súng, tác giả nhà văn Nguyễn Thi, với sự thể hiện của các giọng đọc Quốc Thịnh, Phương Minh, Thanh Trúc, Đại Thúc Thụ và Trần Ngọc Sang, thực hiện hậu kỳ Phan Lê Trung Tính. Người mẹ cầm súng. Chương 1: Căm thù và nghị lực. Tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, có một người đàn bà đã 6 con, tên là Nguyễn Thị Úc. Dáng người nhỏ gọn, chỉ có khuôn mặt tròn và đôi mắt to, sáng. Cô bác lớn tuổi quen gọi chị là con Úc Trầu, vì chị hay ăn trầu. Lại có người đặt danh chị là bà Hồng, vì chị đánh giặc rất giỏi. Xóm giềng theo tục địa phương ghép tên chị với tên chồng, cứ kêu là Úc Tịch. Mới đây bà con lại bàn tán một chuyện xảy ra về chị. Một đêm tối trời tháng chạp giáp Tết vừa qua, dân làng đấy ở ngoài cồn bần bỗng nghe tiếng đàn bà kêu cứu. Vào mùa nước trong, sông chảy xiết, sóng to, có lượng lớn bằng con trâu. Dân nghèo đi làm ăn bị chìm ghe, đồ đạc trôi láng sông. Người ta chạy ghe máy ra giữa đồng, vớt lên được một người đàn bà chỉ có đôi mắt là tỉnh táo. Trên vai chị, một đứa bé tuổi còn 4, cứng đờ, thở thoi thóp. Cùng với chị, còn 3 đứa nhỏ gái run rẩy và tím ngắt. Đó là chị Úc Trầu. Hỏi ra mới biết, hôm đó nghe tin giặc bố ngoài sông, chị mướn xuồng chở ít dưa sang cầu lộ bán, tiện việc thăm dò tình hình giặc ngoài đó ra sao. Giặc chặn đường ban ngày, chị phải đi ban đêm. Ra tới giữa sông, sóng lưỡi búa đã bốc nước làm chìm xuồng chị. Sông Hậu Giang rộng mênh mông, bề ngang 4 km, chèo thẳng tay cũng mất 3 tiếng. Mấy mẹ con ngụp lặn giữa trời nước tối đen. Chị Út vắt vai đứa con mới đẻ lội đứng, miệng hò hét điều khiển 3 đứa con gái. Đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi, bám theo mép xuồng còn chìm lờ đờ, thả trôi. Xuồng muốn chìm luôn xuống đáy sông, chị cố nâng lên. Mọi việc đều phải tỉnh táo chính xác, nếu không khéo đứa con trên vai sẽ chết. Quá tay một chút, cái xuồng cũng có thể bị chìm luôn. Cứ như vậy 2 tiếng đồng hồ, sông lớn sóng cả đã thu chị. Lên bờ thoa bụng con, chị thử sức con bằng cách thọc lét cho nó cười. Mấy mẹ trong xóm nói: đàn bà với tao thì sình lên rồi, nó vậy mà mẹ con còn y hà. Mấy mẹ khơ mè nói: còn đó, chuyện gì nó cũng làm như đụng giặc vậy à. Bà Sáu Hò kêu lên: nó đâu có uống thuốc gì đâu, hồi nhỏ cực quá nên bây giờ gan thôi, 12 tuổi từng đánh vợ hàm giỏi mà. Cô bác hay nhập chuyện đời xưa vào chuyện đời nay của chị như vậy. Ngày đó, Út mặc quần bố tời, trận ôi là trận, lấy chai lăn, nó kêu như muối rang. Út ở giữa con cho vợ hàm giỏi, vừa phải leo câu, vừa leo dừa, hai bên hông Út sần sượng, nổi cục. Leo câu tối ngày, đói, đến lúc đút cơm cho con nó ăn, Út rất thèm. Thịt nạc nó kho nước dừa béo vàng, những miếng thịt lưng cá trê nó lóc ra trắng như bông. Út ăn đại một miếng, ngọt quá, Út ăn luôn cả chén, rồi chén nữa. Chiều thấy con đói, vợ hàm giỏi kêu Út lại chửi: ôi, bộ ông nội bay hồi đó chết đói thục lưỡi hay sao, hả? Rồi mụ đánh Út, quyết cho lòi thịt, lòi cá ra. Nhưng thịt cá vào bụng Út rồi, ra sao được. Mụ quất một roi, làm Út nằm dãy như bị sâu bắn. Lúc ngồi dậy, sẵn tay, Út liền luôn cái chén vào mặt mụ. Út không hiểu sao lúc đó mình dám làm như vậy. Vợ hàm giỏi cao, mập, như thằng chồng đứng cạnh mụ, cũng chỉ như lóc nói mà ôm cục dừa. Uy thế của mụ cũng ghê gớm như cái thây mụ. Mỗi lần ngồi ghe đi góp lúa, mụ ngã người ra sau, chỏi chân ra trước, hai bên ghe chạm 2 con khỉ bằng cây ngồi chầu. Cái chén đập lại của Út làm mụ hàm giỏi tím mặt. Mụ nắm tóc Út, mớ tóc non có chút tị. Út với con dao câu lia vào tay mụ. Mụ vốn sợ dao, buông ngay. Út phóng ra ngoài. Bắt đầu ở đợ, Út là một con bé 8 tuổi, cởi truồng, ốm nhách. Đến lúc đánh lại địa chủ, Út mới 12 tuổi, vẫn ốm nhách, nhưng lại có thêm mối thù trong người. Trốn nhà này đi, Út lại phải ở đợ. Một nhím tuổi, biết làm đâu, ăn đâu bây giờ. Con gái hội đồng thanh, mướn Út để leo dừa, leo cao, và để đổ đờm hoa lao. Cho đến ngày cách mạng, rồi kháng chiến, một buổi tay vào bố, các anh đang mình rút, bỏ quên cái máy chữ. Út mến các anh nên rất thương cái máy. Em lấy dây buộc, lôi nó lên ngọn dừa, giấu kỹ. Chiều, các anh về, cách mạng còn cái máy. Nhưng đồ đạc và hộp vàng của con gái mụ địa chủ bị tay lấy sạch. Chờ các anh đi, nó kêu Út lại chửi. Mày giấu đồ cho người ta, còn đồ nhà bay thì bỏ. Quân bay đó, ăn xong thì quẹt mỏ như gà hà. Nó sấn sổ tới. Từ chiều, thấy các anh đi, biết là thế nào cũng sẽ bị đòn. Út đã thủ sẵn nắm ớt bột. Con kia lớn gấp ba Út. Nó vừa quơ cây lên, thì cả nắm ớt bột đã đập vào mặt nó. Lần trước, Út không hiểu sao mình dám đánh vợ hàm giỏi. Lần này, Út đã hiểu rằng phải đánh nó để nó không đánh được mình. Năm ấy, Út 14 tuổi. Có uống thuốc gì đâu. Bị đòn nhiều quá mà cứ phải ngậm ở trong lòng nên nó nảy ra cái gan như vậy. Nhân dịp chìm ghe, nhớ chuyện cũ. Ông Sáu Hò, thông tin xã, đặt tặng Út mấy câu thơ. Vợ hàm giỏi, thây to, mặt mốc. Vợ hội đồng thanh, vai cốc, mình lương. Đập cho bể mặt bể sườn, bản mặt trường vườn, hết đánh Út chưa? Út ơi Út hỡi bây giờ, chìm ghe sống cả con thơ giữa dòng, sông sâu phải chịu thua cùng. Chương 2. Cách mạng đã đem lại cuộc sống hạnh phúc. Một buổi sáng, các anh bộ đội thấy em bé gái ốm tông teo, mặc quần cục, áo cánh vải xe lửa vá chằng, vết roi đòn còn hằn trên cổ, đến năn nỉ xin đi theo bộ đội. Các anh hỏi, tại sao em xin đi? Em nói, ở đợ cực quá mà. Trời đất, đi đánh tay cũng cực vậy. Đánh tay sướng bằng tiên chứ cực gì. Các anh đều cười. Em nói tiếp, nó đánh mình đánh lại nó mới sướng chứ. Em ở đợ, chủ đánh em phải chạy. Em đưa cổ cho các anh coi. Các anh rất thương em, nhưng hoàn cảnh lúc đó đem em theo sao được. Mấy ngày sau, má, chị hai, chị ba của Út đều thôi ở đợ cho hội đồng thanh. Một đồng bạc nợ của nhà nó đã có các anh bộ đội trả giúp. Út, cô bé hụt đi bộ đội lần đầu, theo mẹ về lập chòi làm mướn. Út lại leo cao, leo dừa, đồng xu một cây. Chiều về, Út đem tiền cho má và báo tình hình giặc đã nhìn thấy trong lúc leo dừa cho chú Chính, một cán bộ bộ đội. 3 năm sau, cách mạng mở chiến dịch Cầu Kè. Út đem cả tuổi 17 của mình lao vào chiến dịch. Út chạy thư mặt trận, phất khăn ra hiệu cho chú Chính luôn, chỉ huy bộ đội đánh trận rạch cách, chọi đất báo tin cho các anh để đánh bọn bót bến cát. Út đánh tay bằng khăn và bằng những cục đất của quê hương mình. Một buổi sáng, Út có về đâu. Chú Chính dắt một anh bộ đội mặt mũi hiền khô đến nhà nói với má. Còn Út nó cũng đã lớn, tôi lựa được thằng này tướng tá coi cũng được. Ông ấy chị gả cho nó đi. Út chạy một hơi ra bờ sông, ngồi. Anh bộ đội đó có tên là Tịch, người Khmer. Sau đó, cả tuổi đội của anh Tịch đến đóng nhà Út. Út rủ bạn gái tới nhảy cò, nhảy u, đá banh, vật lộn cho anh Tịch chê. Vì đàn bà con gái mà chơi những trò đó thì quá lắm. Nhưng anh Tịch vẫn không chê. Trong trận đánh bót trong nô, thấy Út tay không, anh Tịch nói, hồi nào tới giờ cô có biết chọi lựu đạn không? Út nói không, anh cho Út một trái, rồi làm điều bộ dạy. Út chọi rất giỏi. Út nghĩ, anh này đánh giặc ngon đây. Bót trong nô bị diệt, anh Tịch vác ra một phát súng. Út mừng hoa mắt, đón lấy từng cây súng xếp xuống xuồng. Út hỏi, trước anh có ở đó không? Sao không? Mới bỏ bọ theo chú Chính đi bộ đội nè. Pháo giặc bắn như giả gạo, chiến dịch còn dài. Anh Tịch lại đi, Út chở súng về. Miệng pháo rơi quanh người lụp bụp. Bộ đội ta hạ đồn Bắc Sa Ma, bao bóc bến cát, đánh tàu. Tàu giặc bắn như vải cát. Trận này, Út cùng chị Chương, cô bạn ở đợi ngày trước, bò ra dưới làng đạn giặc. Lấy cây súng nồi của anh em ta rút còn để sót lại. Cây súng tốt quá, anh Tịch và các anh bộ đội đã từng nhảy vào đồn, đổ máu ra mới lấy được nó. Hai chị em e ạch lôi cây súng dưới sình. Chiều hôm ấy, nó được trao trả tận tay bộ đội. Nửa chừng chiến dịch, bỗng có tin anh Tịch hy sinh. Chưa phải là vợ, cũng chưa biết yêu, nhưng Út khóc anh Tịch, thù thằng Tây lắm, Út đã đi trinh sát, thấy tàu nó vô sông Cầu Kè. Út chạy băng băng về báo. Nó bắn mọc chê đuổi theo. Mỗi lần nghe éo éo trên đầu, Út chỉ hụp xuống một chút lại chạy. Thương anh Tịch quá, Út không biết sợ chết là gì. Bộ đội được tin ra dàn kịp. Trận ấy, tàu sắt giặc bị thương tháo chạy, tay chết ụt ụt dưới sông. Một chiếc tàu cây bị súng ống trúm của ta thổi trúng một lỗ bằng cái ni. Út la: "Cám đất sét, kéo nó về để giành độc lập chạy chơi." Tưởng nói chơi, chẳng dè các anh làm thật. Chiếc tàu được kéo về, gỡ hết máy, chỉ còn cái bọng. Đứng dưới tàu, Út nghĩ hoài không biết mình đã trả thù được cho anh Tịch hay chưa. Chiến dịch hết, đột nhiên anh Tịch trở về. Thì ra ở đời, con người ta trùng tên là chuyện thường. Út trở thành cô dâu, ngày cưới vui hơn Tết. Út ra điều kiện với chồng: hễ theo giặc là thôi nhau luôn, còn đánh lộn chết bỏ cũng không thôi nhau. Anh Tịch gật. Bộ đội kéo đến đầy một chùa, má Út lên ngồi ghế danh dự. Út mặc áo cưới. Chú Chính, người chỉ huy cao nhất quận Cầu Kè, ra xin thưa với má mấy lời. Chị hai của Út nói: "Phải tao biết đằng mình nổi dậy, tao nhịn để bây giờ hãy lấy chồng." Má khóc: "Tao có ngờ đâu đời nó bây giờ lại được vậy." Út lên nói cảm tưởng: "Tôi vừa được đi đánh giặc lại vừa được chồng." Sau đó trẻ con hát nghêu ngao lời các anh bộ đội dạy. Ai đi chiến dịch Cầu Kè, về dòng Tam Ngãi, Giang Ghe xóm chùa, hỏi thăm cô Út ngây thơ, ngày xưa cực khổ, bây giờ thì sao? Chương 3: Trong bước khó khăn. Cưới xong, anh Tịch đi chiến đấu, Út ở nhà trồng dưa. Lúc nào có công tác thì chú Chính tới kêu đi. 2 năm sau, Út 19 tuổi. Sông bao lớn, Út cũng không sợ. Út còn ao ước có một cây dừa nào cao tới trời để leo lên ngọn theo dõi địch. Út đi bán bánh tận nhà giam Cầu Kè, trao kế hoạch của chú Chính cho cơ sở, cứu một đồng chí huyện ủy viên bị bắt. Đồng chí đó đã thoát, nhưng sau đó ít lâu, Út được tin buồn. Chú Chính hy sinh. Út khóc, kêu anh Tịch cùng đi trả thù. Lúc đó, huyện nhà đang gặp khó khăn, giặc đóng bốt tràn lan. Sông Hậu ngày nào cũng có xác người chết. Đêm đêm, tay đem anh em mình ra bắn ở cầu sắt. Người làm việc trong xã chỉ còn lơ thơ. Ông Chính Đông, chủ tịch xã, phải lánh trong chùa. Hàng ngày, Út đi bán mì nấu và nước mía ở chợ Cầu Kè. Út đã bỏ súng sáo vào thúng mì, mang vào giữa chợ, trao cho anh em giết thằng quận hùm, trả thù cho chú Chính. Việc bại lộ, thù chú Chính chưa trả, lại bị trượt bắn tráo riết. Cuộc sống hình như co hẹp lại, nhưng cái quyết đánh tay thì vẫn còn nguyên vẹn. Út tìm được một tấm hình Bác Hồ in trong tấm bằng khen, cắt ra, giấu kỹ. Bác Hồ ở xa, Út chưa gặp Bác, nhưng có Bác thì cách mạng nhất định sẽ thành công. Bị giặc lùng bắt, Út bồng đứa con mới đẻ lưu lạc lên Sa Đéc. Ở đó, chị lại móc được với cơ sở nội tuyến, đi tìm anh em mình vô phá cầu, lấy bót Cai Châu. Thấy chị lạ, anh em trên đó không tin, chị đưa tấm hình Bác ra. Đồng chí chỉ huy nhìn Út từ đầu đến chân. Út nghèo thật, quần phèn, đầu không có nón. Đồng chí đó cầm tấm hình Bác lâu lắm, rồi hỏi: "Chị nói thiệt chứ?" Út gật, đôi mắt sáng long lanh. Cầu Cai Châu bị đốt, bốt giặc bị san bằng, Út lại bồng con trở về Tam Ngãi. Tay thu to ở miền Bắc, Nam Bộ ồn ồn trỗi dậy, du kích Tam Ngãi bung ra, giải phóng xã nhà. Đình chiến, các anh bộ đội đội non lưới cố gắng sao kéo về đại nhà Út. Vợ chồng Út tiễn anh em đi tập kết ra tận ngã ba Chà Bang. Có bao nhiêu tiền, chị mấy đồ tặng anh em hết. Út chưa lường hết được những khó khăn của người ở lại, nhưng chị nghĩ trước mình đã dám đánh nó thì bây giờ chẳng có gì đáng sợ nó. Một buổi sáng, Út mang khoai đi chợ bán. Thằng Ẩn, một thằng phản bội, dắt lính tới bắt anh Tịch. Được tin, chị bỏ khoai, bồng con, cũng chưa vội đi thăm chồng mà đi tìm ngay thằng Ẩn, chửi vào mặt nó: "Mì ăn của tao còn dính kẻ răng mà đã vội quẹt mỏ dắt lính bắt chồng tao." Bà con kéo tới, thằng Ẩn cao lớn, mặt tái, đứng chết trân giữa lộ, đôi mắt Út dữ quá. Chị lại bồng con vào dinh quận, qua mã chú Chính, chị vái: "Chú Chính, anh em đi tập kết vắng, nhưng còn chú phù hộ cho vợ chồng con." phía trước dinh quận, chị la: "Thằng Ẩn khai chồng tôi làm công an xung phong giết quận Hùng. Nhưng giết quận Hùng hỏi có gì sai mà mấy ông bắt? Quận Hùng là quân giết người, cả hai dãy phố chợ đều biết. Bây giờ nó còn sống nhăng ở Sài Gòn, sao mấy ông không đi bắt nó mà đi bắt chồng tôi?" Thằng Quận nói như ngầm sỏi: "Gần đây vợ chồng mày có nối với cộng sản không?" "Vợ chồng tôi nối với cục đất, với cái gánh trên vai. Cộng sản làm sao ai biết đâu mà nối." Chiều hôm ấy, nó phải thả anh Tịch. Út ngồi ngoài hè bồng con, nhìn chồng ăn cơm, nghĩ chưa hết khó đâu. Những cái gì sẽ xảy ra với vợ chồng Út trong thời gian tới, Út sẽ phải làm gì, chưa biết. Út đã trải qua nhiều cực khổ, bây giờ cực hơn nữa chị cũng không sợ. Hồi nào tới giờ Út có bao giờ được sướng, nhưng bọn giặc mong Út cúi đầu khuất phục như đời ở đợ ngày xưa thì xin lỗi, không được đâu. Út nói với chồng: "Còn cái lai quần cũng đánh." Chương 4: Cách mạng ở trong lòng mình. Đang cho con bú, Út bỗng nghe thấy tiếng gì như tiếng người ngáy trên nóc nhà. Trời đất tối đen, anh Tịch đi vắng. Đặt con xuống, chị cầm lấy cái đòn gánh. Đến gần cái dàn gác góc nhà, tiếng ngáy rõ hơn. Út chọc lên. Một con người cựa mình, rồi nhảy xuống. "Anh Hai." Anh Hai ra hiệu cho Út im lặng. Đó là anh Hai Tấn, một cán bộ cách mạng, giặc lùng bắt cả năm nay. Út vừa mừng vừa la: "Anh còn sống thiệt hả anh Hai?" "Tôi còn đây." Anh cho Út biết anh đã theo anh Tịch về đây ở mấy bữa nay, nhưng còn bí mật, chưa dám ra mắt Út. Út hỏi: "Đăng Minh vẫn còn phải không anh?" "Còn, chứ đi đâu mà mất." "Vậy hả anh?" Út muốn reo lên, anh Hai phải ngăn lại. Út giận anh Tịch lắm. Sáng anh Tịch đi đặt câu về, chị nói: "Tôi đánh lại địa chủ, bị nó lột trần truồng, chạy về gặp anh, vì anh coi tôi thiếu hiểu hơn anh hả?" Anh Tịch phải năn nỉ mãi. Cũng bởi Út hay nói lô la thẳng ruột ngựa, nên anh ấy sợ. Út biết vậy. Anh Tịch dừng lại buồn thật kín. Ngày ngày Út đi chợ nấu cơm bưng tới tận chỗ anh Hai ăn. Bọn lính tới nhà rà rê, Út mua rượu, gà, xách sang nhà bên cạnh, dụ nó sang bên đó. Giặc bố liên miên, ruộng đất cách mạng cho, nó cướp lại hết. Vào nhà ai, chúng muốn đào đâu, cày đâu cũng phải chịu. Đêm đêm, chúng tự do bao sớm, bắt người tra tấn. Chúng thảy vào nhà Út tấm bảng sơn: "Nhà tôi không chứa Việt Cộng, bắt mua treo trong nhà." Anh Hai vẫn ở đó. Đêm đêm, anh cùng anh Tịch đi công tác. Út ở nhà nằm võng, đưa con, nghe ngóng, chờ cửa với một nỗi mừng vô hạn. Vì cách mạng của mình vẫn tiếp tục, hai vợ chồng Út vẫn được làm việc. Cái công việc mà nếu phải ngưng lại một lúc nào đó, thì hai vợ chồng sẽ cảm thấy lẻ loi, trơ trọi, buồn khổ biết chừng nào. Ít lâu sau, anh Hai đổi chỗ ở. Lâu lắm Út không nhận được tin gì về anh. Một buổi chiều, đang lục cơm nguội cho con, Út bỗng thấy bọn lính lôi anh Hai đi ngang. Út sững sờ, cái muỗng trong tay rơi xuống đất. Anh Hai bị nó trói chéo cánh, ngực bầm đen. Anh không nhìn Út, nhưng lại mỉm cười như chào. Nước mắt Út trào ra. Anh Tịch đi vắng. Mình phải làm gì đây? Chị suy nghĩ mà chết đứng trong ruột. Tới đầu xóm, bọn lính kéo vào một nhà dân, nhậu. Chúng cười giỡn ầm ĩ. Ngoài chỉ còn anh Hai Tấn bị trói ngồi đó và một đám lính dở say. Bỏ con nằm nhà, Út mò đến. Gần tới nơi, bọn lính bỗng nghe thấy tiếng giặc hô hoáng và bắn ầm ĩ. Anh Hai chạy được rồi. Út mừng, trống ngực đập tưng tưng. Giặc bắt cả xóm ra đốt đuốc, nổi trống mỏ, bao giáp vòng vạch từng kẻ lá đi tìm. Bọn lính nghĩ anh Hai chạy ra chỗ đó chứ không đâu cả. Chỗ đó trước đây, Út biết rồi. Chạy một hơi lên xóm đầu, vòng xuống rạch bờ. Út mượn xuồng đâm sang ngang. Chị vừa bơi vừa vái ông bổn cho chị cứu được anh Hai. Chị sẽ ăn chay 10 ngày. Đằng kia, bọn lính vẫn ra sức tìm kiếm, bắn đùng đùng. Cặp xuồng vào bờ, Út mò mẫm vạch tìm từ bụi này tới bụi khác. Trời tối đen, ô rô, cốc kèn cào trên mặt. Út ghé sát mặt xuống đất, vừa trường vừa gọi: "Anh Hai, anh Hai, vợ Tịch đây, vợ Tịch đây." Không thấy tiếng trả lời, Út trường vào trong: "Vợ thằng Tịch đây, anh Hai, anh ở đâu?" Tiếng gọi nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo một sức sống tha thiết, mãnh liệt. dâng lên trên bờ sông lạnh lẽo, khuya khoắt. Súng giặc đổ càng gần, Út lại gọi giọng nghẹn lại. Anh hai, anh ở đâu? Vợ tình đây, vợ tình đây. Từ trong bụi, tiếng anh hai vọng ra, rất nhỏ. Vợ tình hả? Anh đây nè. Anh bò ra, người lạnh run, thân thể trần trụi không còn một mảnh áo. Út lột khăn đưa cho anh choàng. Thương anh quá, Út đứng chết chân. Út đưa anh qua cơ sở bên cồn, từ đó anh xuống Cần Thơ. Nhiều việc đang chờ anh dưới đó. Lúc tạm biệt, anh dặn Út một câu. Cách mạng không ở đâu xa, ở ngay trong lòng mình. Cũng là câu anh dặn bà con Tam Ngãi. Hửng sáng về đến Vàm, Út còn nghiệm câu nói đó. Câu nói như có phép, làm cho anh hai đã đi xa mà vẫn thấy như gần. Chương 5. Đã lớn khôn hơn. Út sanh đứa con thứ hai. Như mọi người đàn bà Tam Ngãi khác, chị nuôi con, thương chồng, làm rẫy mướn, hàng ngày phải sấn sả chống lại những cái gì đe dọa, chết chóc cho giặc phủ lên xóm mình, nhà mình. Trong tiếng ru con, trong những lúc nhìn ra sông, người đàn bà nghèo nào cũng đều có ý mong mỏi, chờ đợi, không nói với ai, nhưng lại như nói với tất cả, là thời thế này nhất định phải thay đổi, phải khác đi. Rồi tự nhiên, người ta bắt nhớ đến hồi 9 năm. Lòng người lại sôi lên, có một sự khuấy động nào đó mà những người đàn bà thùy mị nhất, ít nói nhất cũng không thể ngồi yên được. Út treo thang thuốc ở đầu giường, nói với chồng. Bữa nay tụi nó bắt anh đi làm khu trụ mật. Anh cứ dựng vào thang thuốc này mà làm tới cho tôi. Thằng đại diện tới, Út nhai cơm phun cùng nhà. Hai đứa nhỏ bị mẹ gắt, khóc om sòm. Anh Tịch vinh vào cảnh vợ bệnh, con thơ, không đi. Cả xóm đều làm theo Út, không ai đi. Thằng đại diện bắt cả xóm phải hầm gạch, chở đi khu. Hầm xong, Út nói với nó. Cầu xóm mới bắt, chưa có mang cá. Ba cái gạch này chở đi khu, thì hai cái mang cá này để cho ai? Sẵn gạch đây ta trám vào. Cầu bắt xong ông có việc quan, ông đi một hơi từ Bà Mi về Cây Xanh cho khỏe, khỏi xuống xe. Thằng đại diện ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật. Đàn ông khỏi phải chở gạch đi khu, bà con trong xóm được lợi cây cầu. Từng chút một, Út giữ chặt lòng mình với cách mạng như vậy. Năm đó, 1959, Tam Ngãi nghèo lắm. Đất đai chui dần vào tay những bọn như Hàm Giỏi. Giặc rêu rao chúng đã bắn được người này, giết được người kia. Tam Ngãi đói. Khoai tháng 7 cũng không đủ ăn. Nhà không còn hạt gạo. Út bồng con theo chồng xuống kế sách làm mắm. Một hôm anh tắm táo, người mới vượt ngục ra, công tác ở kế sách đến nhà Út chơi. Thằng. Mình binh giận được 6 thùng đạn, nó đã mang ra ngoài rào bót rồi, mà không sao vô lấy được. Út vừa cho con ăn vừa nói. Tôi lấy cho. Chị mượn lưỡi hái, bơi xuồng đến bót, kêu. Ông sếp ơi, cho tôi cắt cỏ nghe. Cắt cỏ thì sạch bót, nó cho ngay. Út men theo rào, mấy thằng lính ghẹo. Ôn sổ rô lanh bon tế. Em có thương anh không? Rồi cười rộ lên. Út trả lời. Tê. Không. Nhưng mắt Út vẫn không rời hàng rào. Vào tới đây, Út mới thấy gây go. Lấy đạn ra, bị lộ, nó cũng bắn. Gặp bọn lính phản vận, mình vô lấy, nó cũng bắn. Nhưng phải lấy. Đàn mình sắp nổi dậy, một thùng đạn lấy được lúc này là cả tỉnh được nhờ. Ngồi cắt cỏ từ sáng tới trưa, chịu cho bọn lính chọc kẹo, Út mới tìm ra dấu vết. Lần lượt, cả 6 thùng đạn được Út ôm lẫn với cỏ, xếp xuống xuồng trở về. Từ giả kế sách, Út cùng chồng trở về Tam Ngãi với một xuồng lĩnh kỉnh gạo, mắm, củi, đồ làm cá và tất cả những gì thu vén được của một người đàn bà tần tảo. Thêm vào đó, một đứa con mới ra đời. Nhưng trên hết, vẫn là chút việc cách mạng mà Út vừa làm được trong lúc đi làm ăn xa. Giờ đây, trên đường về, sự sung sướng đó càng trở nên náo nức hơn vì Út được tin quê nhà đã bắt đầu đồng khởi. Về tới nhà, anh Tịch nhào đi du kích. Út lại đi trinh sát, lại leo lên ngọn dừa, giống như hồi xưa. Chỉ khác là bây giờ nhìn được xa hơn, chắc hơn. Trận rạch chiếc, Út ra giấu cho các anh diệt cái ghe thằng cảnh sát, giết 5 thằng, lấy súng. Rồi trận vườn dơi, đó là cái vườn đầy dơi quạ của nhà Tổng Lâm. Sáng hôm ấy, Út đi chợ, bỗng thấy giặc từ 3 mặt đổ vô, đếm được 300 thằng. Út chạy vô nhà dân, mượn xe đạp phóng về. Chỉ kịp vứt cái xe ở cửa chùa, Út chỉ hướng giặt xe đi và đề nghị anh em mình đón đánh. Trận đó mình đánh từ sáng tới chiều. Mỗi lần cái cù méo của thằng chỉ huy giặt hơ lên, Út lại thấy bọn lính bò lên như vịt sim. Đến lúc bị mình bắn chết, nó cũng dãy lên như vịt sim bị cắt cổ vậy. Mấy lúc Út nhảy lên, mấy lần các anh nắm giò lôi lại. Có một anh bị thương buông cây trung liên, Út chạy lên chụp lấy súng. Đánh xong, Út quay trở lại thăm dò. Tất cả có 90 thằng vừa chết vừa bị thương nằm ngoài đồng. Lần đầu tiên Út thấy giặc chết nhiều như vậy. Đáng kiếp những ngày nó muốn bắn ai thì bắn, bỏ tù ai thì bỏ. Út nhận xét rằng Đăng Minh đã nổi dậy tự như hồi đánh Tây. Nhưng bây giờ mình khôn hơn, bản thân Út cũng đã trở thành người mẹ ba con rồi còn gì. Chương 6. Nghe đây, loa báo đầu dòng, đàn bà đọt bót, tay không mới tài. Đó là hai câu thơ ông Sáu Hò đặt cho tổ gọi loa của ấp để mở đầu một bản tin. Nguyên do như thế này. Ông Chính Đà, cán bộ mặt trận, nói với Út: Thím có lời lẽ, đi phụ với bà con, đấu tranh. 10 lần đi, 10 lần Út bị đánh. Một lần, thằng quận hỏi: Con nào đi đầu đảng? Thằng lính đằng sau trả lời thằng quận bằng cách thúc mũi súng vào lưng Út. Lần khác, thằng quận hỏi: Chồng mày đâu? Út trả lời: Đi lính trên Sa Đéc. Sao không đi theo chồng làm vợ lính chân dày chân dép? Vợ cũng không bằng mẹ, mẹ của lính cũng bị quan bắt ngồi phơi nắng ngoài kia. Út chỉ cho thằng lính Độ thấy bà mẹ nó đang ngồi ngoài sân. Thằng quận đánh Út một trận bằng roi mây. Lúc đó chị có thai đứa con thứ tư. Về, Út nói với ông Chính Đà: Tôi bị đòn từ 8 tuổi, tôi không sợ đòn. Nếu không nhớ đường lối, chắc tôi đánh nó rồi. Ông Chính chuyển sang giao cho Út thăm dò Bót Tám Thế. Bót Tám Thế đóng ở giữa giáp tranh hai xã Tam Ngãi, An Phú Tân, khống chế cả hai bên, hỗ trợ bọn địa chủ cầu kè lấy thuế và thu tô. Chiều chiều, Út rủ Phượng, Ân, hai cô gái đẹp nhất xóm ra rà rê trong đám dưa cạnh Bót, cũng tính thả giỡn sống với nó, nếu được thì giật súng. Bọn lính thằng nào cũng giống thằng nào, thấy gái là kéo ra. Út về báo với ông Chính: Đám này hám chua lắm, Bót này lấy được. Út về nói với chồng: Tôi nhất định lấy cái Bót này, nhưng lỡ phải đem thân ra cho nó giỡn hớt, giày vò, anh chịu không? Anh Tịch nói: Em làm sao được, cứ làm. Anh chân tình như vậy, Út thấy thương chồng vô cùng. Mình hy sinh thân mình được rồi, nhưng anh ấy là chồng, làm sao sẽ được nỗi đau lòng ấy của anh để Út xin gánh chịu một mình. Út nhớ đến chú Chim Luôn, thầm cảm ơn chú đã kiếm cho mình một người chồng thật tốt. Đêm ấy, Út hỏi chồng lần nữa. Anh nhìn Út, cười. Nụ cười hiền hậu đầy tình thương như mỗi lần anh trở về sau một trận đánh. Út yên tâm đi công tác. Chiều nào chị cũng rủ Phượng, Ân ra đám dưa, bỏ giùm hộp. Cô Phượng, gốc người Khmer, trắng trẻo. Con gái không mở miệng thì thôi, mở miệng là cười. Cô Ân có duyên ngầm, nói chuyện rất khéo. Cả hai cô đều gan, không biết sợ là gì. Út phụ trách Tám Thế, lớn tuổi, xếp Bót. Hai cô gái thì phụ trách hai thằng lính. Chiều về, ba người lại báo cáo với ông Chính. Ông Chính gom ý lại, ngồi suy tính, rồi hướng dẫn ngày mai nên nói gì. Cả 12 thằng giặc đều mắm hơi Út và hai cô gái. Dưa bỏ hộp xong, hết cớ để ra, ba người xoay ra cắt cỏ quanh đám dưa. Cắt xong, mang xuống sông để bỏ. Nhà có bò đâu mà cho ăn. Lúc cả ba người sắp ngã theo mình thì dưa lên cao. Chủ đám dưa không cho ba người vào. Họ nói dưa gặp hơi đàn bà, thúi gốc. Út nói với Tâm Thế: Chừng nào tiện, mấy anh bắn 3 phát súng báo hiệu, kêu mấy em vô Bót chơi nghe. Tâm Thế làm thật, ngày nào cũng đuổi vợ đi chợ, ba người vào được Bót. Công việc đang chạy, đùng một cái, má cô Phượng không cho cô đi. Bà không thích Út đến rủ con bà đi làm những điều kỳ cục. Út đến năn nỉ: Nhà tôi 4 đời thù giặc, thím không tin tôi sao? Út phải chạy đi viện, cả ông Chính Đà tới nói. Cuộc tấn công lại tiếp tục, nhưng Tâm Thế vẫn không chịu giao Bót cho ta. Út nghĩ: Tao đã nói lấy Bót là lấy, đâu có chịu thu mày. Út cùng hai cô về bàn với ông Chính, tổ chức một bữa nhậu ở một nhà cạnh Bót. Tâm Thế có tật, nhậu nửa ly là Long Xuyên y nói ra châu đốc. Tiệc nửa chừng, Út nói: Anh Tám à, người ta nói làm lớn láu ăn, Đúng rồi nha, sao anh không kêu anh em ra nhậu? Y kêu hết bọn lính ra, chỉ chờ một thằng gác kho súng ở chuồng cu. Ba anh du kích cải trang đi ngang, Út giả đò kêu vô luôn. Bọn lính bắt đầu say, đã đến lúc phải đánh rồi mà ruột Út rối như tơ, không biết làm sao kêu được thằng gác chuồng cu xuống. Để cho Phượng, Ân kèm chúng, Út lẻn lại bót, kêu: Anh gác à, lấy thêm rượu cho ông sếp. Nó không chịu xuống, Út lại nói: Anh không xuống thì chỉ chỗ tôi lấy cho. Chị không lấy được. Sao không? Bót này trên tám thế, dưới tôi, chứ còn ai nữa. Út nghĩ, tao có hy sinh thì bốn con tao nhân dân nuôi chứ không lo gì. Thằng gác bị chọc giận, xuống. Út giả lả, vừa cười vừa tuột cây súng trên vai nó. Anh đưa tôi gác cho, vô lấy rượu đi. Thằng lính giật lại, Út giả đò lôi ra, rồi bất thần giằng mạnh một cái, cây súng gọn trong tay. Đầu hàng thì sống, giơ tay lên. Thằng lính ngơ ngác, mặt tái xám. Út, thì sao chị Út? Không giơ tay tao bắn. Thằng lính giơ vội tay lên như bị phỏng. Út bắt nó ra đứng ở một góc rào, để cho nó không rượt được mình, rồi thoát lên chuồng cu, ra hiệu cho anh em mình phục bên ngoài vô lấy bót. Bọn lính tay không, nhậu ở đằng kia, ta chỉ việc bao lại, chồng súng vào bụng trói dắt về. Bót tâm thế bị diệt gọn, không nổ một phát súng. Dọc đường về, ba tên lính nhìn ba người yêu của mình, mặt mũi như chó ăn vụng bột. Tâm thế có hai đời vợ. Vợ lớn của y đã bỏ đi lấy lão từ đốt đèn cầy cho bàn thờ chú ở bót nhà thờ bà My. Vợ sau này mới lấy, y để sống chung trong bót. Mụ này đã mấy lần ghen đến tắt cổ với Út. Đánh xong, Út kêu cả hai vợ chồng lại nói: Tôi vì dân giết giặc đã xong, nhiệm vụ tôi làm tròn, vợ chồng chị tôi trả cho chị. Vợ tâm thế đỏ mặt, liếu ríu: Dạ, em hiểu rồi. Út nói như vậy để cho mụ yên tâm thôi, chứ mụ hiểu sao nổi câu vì dân giết giặc. Chương 7. Có ai đánh giặc mà chờ sanh xong mới đánh? Con bé, con gái lớn của Út đã 8 tuổi. Nó ôm nhách mà nhanh. Cha mẹ đi công tác, ba em ở nhà nó bao hết. Nó chạy đầu này ru đứa nhỏ ngủ, chạy đầu kia lôi đứa lớn đi tắm. Nhà hết gạo, nó dắt em sang ăn cơm bên nhà hàng xóm. Những việc gì nó không làm nổi, sửa lại mái dột hoặc bện lại cặp dây võng, người mẹ về làm cho nó. Mỗi buổi mẹ về, nó lại biết thêm vài việc. Út có một đàn con như vậy, bây giờ chị lại đang có thai. Mỗi lần cầm lấy súng, lòng Út lại trộn rộn như người làm không hết việc. Bót tâm thế vừa bị diệt, giặc lại quay sang đóng bót mới ở ấp 3. Mặt mũi chúng trường ường ra đó, không đánh chúng không yên. Chính vì vậy nên Út về nhà một lát lại muốn đi. Ru con được vài câu, chị lại trao nó cho con bé. Chiều hôm trước, nhân dân cho Út hay bọn lính bót ấp 3 mới lãnh lương, 8 thằng đi chơi chợ cầu kè, chiều nay nó sẽ về. Út báo cáo với ông chính, lựa mấy anh du kích thiệt ngon, cùng Út ra đón đánh. Sau khi đạp xe đi đảo nắm tình hình, Út quay về dặn anh em: Đánh xong bọn này khoan rút, chờ bọn hiến binh xuống tiếp diện, đánh nữa. Nó còn 5 thằng để tiếp diện thôi. Nổ súng, Út cũng ngồi đó, mặc dù tay không. Thấy 8 thằng giặc còn bắn hoài, Út nóng lắm. Chợt anh bắn trung liên tự tạo bị thương tay, Út phục lên chụp súng. Súng đụng hàm xanh làm Út muốn đứt lưỡi, Út hô lớn: Quả lực xiên không đâu, tạt lên. Út bắn một phát, một thằng chết nhảy dựng, Út lại la: Nó lâm thôn rồi, đánh tới, anh em ơi. Tất cả đều la rần rần, bọn giặc đâm hoảng. Chúng tạt xuống mé vườn, anh em nằm đó lại nã vào hông, gục thêm 3 thằng nữa. Còn một thằng toan chọi lựu đạn, Út nhảy lên thọc cây trung liên tự tạo vào ngực. Nó giơ tay, thực ra cây súng của Út bị kẹt từ nãy rồi. Thu súng xong, Út vừa dở trầu ra ăn thì anh em nghe lầm lệnh ai rút mất. Một lát, 5 thằng hiến binh xuống lấy xác. Út tay không ngồi trong bụi, dòm ra, tức muốn nổ mắt. Trận đó, 12 thằng lính vừa đến thay thế bọn lính bót tám thế lại bị chậm hết 6. Thằng quận trưởng cầu kẻ tức, bổ sung thêm 6 thằng khác. Nó cương quyết đóng lại bốt ấp 3. Đích thân nó ngồi xe jeep, có xe nồi đồng hộ tống, vô thăm bốt hàng ngày. Cấp trên quyết định đánh nó tại chòm dừa. Trận này, cái thai đã lớn rồi, nhưng Út cũng đòi đi. Ông Ba Tê mới thay ông Chính Đà, nói: Bụng dạ dày mà đi đâu? Út trả lời: Tôi có bụng dày nhưng tôi khỏe. Mấy anh đào dùm công sự, súng nổ mặt tôi.

cả xóm ra tiễn chân Út. Đứng trước trung đội trưởng nữ địa phương quân là Chính. Hồi Út mới đến móc ly du kích, cô gái 19 tuổi này mới vừa thoát cảnh ở đờ. Lúc đó cô còn đánh lộn cả với con trai. Cô theo Út đi đánh giặc như đi với người chị lớn. Trước đây, cô là tiểu đội trưởng du kích Tam Ngãi. Bây giờ cô đã thành trung đội trưởng nữ địa phương quận Cầu Kè. Trong số người ra tiễn Út còn có một người đáng chú ý, đó là con bé. Nó vừa chạy xong chuyến thư hỏa tốc về. Nhìn mẹ đi, nó cũng muốn xin mấy chú cho đi công tác lắm. Bây giờ nó đang đứng sát bên cô trung đội trưởng Chính của nó. Cô Chính cho nó đeo cây cạc pin. Nhìn mắt nó long lanh, môi nó chúm chím, quần nó vo quá đầu gối, đầu súng đưa đi đưa lại. Mấy bà mẹ phát kêu lên. Nó giống hệt mẹ nó 20 năm trước. Qua tác phẩm Người mẹ cầm súng, nhà văn Nguyễn Thi đã giúp ta thấy được một hình tượng đẹp về người mẹ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Út Tịch sinh năm 1931, mất năm 1968, là một nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Cuộc đời bà đã được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng, được đưa vào các giáo trình văn học phổ thông. Cái tên mà mới chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến quân giặc khiếp sợ, còn nhân dân ta lại tự hào khôn xiết. Cha mất sớm khi bà mới 13 tuổi. Cùng năm đó, được sự ủng hộ của các cán bộ Việt Minh, Út được nhà địa chủ cho phép chuộc thân và từ đó thoát được cuộc sống ở đờ. Là người có tính khí mạnh mẽ, Út sớm chịu ảnh hưởng từ sự tuyên truyền về cuộc cách mạng của các cán bộ Việt Minh. Từ đó, tích cực ủng hộ những người cộng sản cho đến mãi sau này. Khi người Pháp tái chiếm Nam Bộ, mở rộng trên toàn cõi Đông Dương, Út xung phong tham gia chiến đấu chống quân Pháp với câu nói nổi tiếng mà về sau được nhà văn Nguyễn Thi ghi lại: nó đánh mình đánh nó. Nhưng do tuổi còn quá nhỏ nên đều bị từ chối. Tuy nhiên, Út hoạt động tích cực trên vai trò giao liên, liên lạc cho các cán bộ quân sự. Tháng 12 năm 1949, lực lượng Việt Minh mở chiến dịch Cầu Kè, là chiến dịch công kích lớn đầu tiên trên chiến trường Nam Bộ. Họ giao cho Út làm trinh sát, công tác giao liên của tổ chức công an xung phong do ông Chính luôn chỉ huy. Tổ chức chịu trách nhiệm theo dõi, nắm vững tình hình quân Pháp, báo tin kịp thời với lực lượng quân sự địa phương và bộ đội chủ lực để hiệp đồng tác chiến trong trận Rạch Cát, trận Bót Bến Cát, gây nhiều tổn thất cho quân Pháp và lực lượng bổ sung trong chiến dịch này. Sau khi lập gia đình với ông Lâm Văn Tịch, một chiến sĩ Việt Minh tại địa phương, bà vẫn tiếp tục hoạt động trong đội du kích địa phương. Bà đã tham gia tổng cộng 8 trận công đồn, gây nhiều thiệt hại cho quân địch. Mãi đến cuối năm 1959, gia đình bà trở về Tam Ngãi. Sau phong trào đồng khởi, ông bà tham gia hoạt động quân sự của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dù phải chăm lo chuyện gia đình và con cái, nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động binh vận, du kích, tham gia đánh nhiều trận, tuyên truyền vận động nhiều binh lính bỏ ngủ. Năm 1964, bà được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Năm 1965, bà được cử đi dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua lực lượng vũ trang toàn miền Nam và được bầu là Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng huân chương quân công giải phóng hạng nhì. Ở chị Út, người ta thấy hừng hực lòng nhiệt huyết, can trường không gì che lấp được. Ngay cả khi đã có thai hơn 7 tháng, chị vẫn xông pha nơi chiến trường, xung phong gác ở nơi nguy hiểm. Cá nhân tôi ấn tượng nhất là câu nói đầy chất phác mà chân thành của chị: còn cả lai quần cũng đánh. Dường như chị đã gửi cả thanh xuân, lòng nhiệt thành và cả tính mạng của mình để dệt nên bầu trời xanh tự do cho xóm làng, cho quê hương. Từ đầu đến cuối câu chuyện, tác giả chưa từng nhắc đến nỗi sợ của chị Út, cứ như chị chưa từng run sợ. Ta chỉ thấy nỗi lo lắng của chị, lo cho đồng đội, lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Bản năng của người mẹ, lòng vị tha của chị lớn đến là vậy. Có lúc bụng mang bầu lớn quá, người ta không đồng ý cho chị đi. Chị cứ năn nỉ mãi, năn nỉ để dấn thân vào bom lửa, khói đạn. Tác giả không chỉ cho chúng ta thấy lòng dũng cảm của chị, mà còn lý giải cho ta biết nó đến từ đâu. Đó là sự mới mẻ trong những tác phẩm viết về chiến tranh. Nhà văn đã cho ta thấy chiều sâu đa dạng của tâm hồn nhân vật. Nguồn động lực đã tiếp sức mạnh cho chị Út không gì khác hơn chính là những tình cảm thân thương với xóm làng, đặc biệt là tình mẫu tử cứ sục sôi mãi trong chị. Nếu mình hy sinh, nó sẽ ở với ai đây? Nó ở với nhân dân. Bây giờ nó cũng đã ở với nhân dân rồi. Đời mình cực thì đời sau nó sướng. Giặc còn thì giặc cũng giết cả đời con mình. Không chỉ có chị Út, tác phẩm đã dựng lên cả một thế hệ can trường yêu nước. Ấy là anh hai với chầm ngôn tuyệt đẹp. Cách mạng không ở đâu xa, ở ngay trong lòng mình. Ấy là đội trinh sát nữ vừa đảm đang lại mạnh mẽ. Lấy tình yêu tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa, đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom. Lâm Thị Mỹ Già. Trong câu chuyện này, người đọc còn vô cùng cảm động trước tình làng nghĩa xóm, sự đồng lòng góp sức của nhân dân. Các cô bác xã Tam Ngãi, người góp gạo, người cho bánh mấy đứa con vợ chồng chị Út. Họ là hậu phương vững chắc, giúp vợ chồng chị yên tâm chiến đấu, đúng như lời bác căn dặn: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Song, tác phẩm còn là bản án tố cáo tội ác chiến tranh đã khiến một đứa bé, thằng Hiển, mới 2 tuổi rưỡi đã biết ôm súng của mẹ hát bài đánh Mỹ. Bằng tâm huyết với nghề, nhà văn Nguyễn Thi, người thư ký trung thành của thời đại, đã đem đến cho độc giả cái nhìn khái quát mà sâu sắc, chân thành về cả một thế hệ anh hùng đã hy sinh tất cả để dệt nên bầu trời hòa bình cho dân tộc. Anh đứng đây, mái tóc nhuộm màu mây, thịt da ôm màu đất, chân dừng lại để trái tim bước tiếp. Mũi tên anh bắn đi ngày trước, bây giờ đang bay. Vũ Quần Phương. Từ đó, ta càng phải biết trân trọng hơn cuộc sống này, sống sao cho xứng đáng hết mình với cuộc đời. Không quan trọng ta đã sống được bao lâu, mà quan trọng ta đã sống như thế nào. Radio.